Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1534, Ngân Nguyệt Thương Hội che giấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch Tống biệt Nguyệt Thanh về sau, lại ở trong phòng vượt qua 5 ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 5 ngày bên trong, Lâm Bạch không ngừng hoàn thiện chính mình tự nghĩ ra. Chu Tiên, đi qua 5 ngày hoàn thiện, Chu Tiên một kiếm đã có thành tựu nhỏ, mà Lâm Bạch khống chế lại, cũng thuận buồm xuôi gió. Một chiêu này tự nghĩ ra kiếm thuật, đúng là trong tay ta một cái đại sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vui vẻ ra mặt nói rằng, đối với Chu Tiên uy lực, Lâm Bạch là vô cùng đồng ý, thậm chí còn đã vượt qua thập bộ kiếm, thôn nhật kiếm thuật cùng chí tôn kiếm uy lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch cánh cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Bạch đi tới mở cửa, nhìn thấy Phương Cần cùng một cái khác võ giả đứng ở ngoài cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Cần lão ca, tiến đến ngồi. Lâm Bạch cười mời được. Hắc hắc, Đông Phương huynh đệ. Ngươi cũng ở bên trong phòng bế quan hơn một tháng. Ta sợ ngươi nín hỏng. Đặc biệt tới nhìn ngươi một chút. Phương Cần đi tới vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương huynh đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là Lô Ngạo. Phương Cần chỉ vào bên người võ giả nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị này gọi Lô Ngạo võ giả. Lúc này ôm quyền vừa cười vừa nói. Đông Phương huynh đệ, hôm đó ngươi nhất chỉ đánh bại Cao Thủy. Thật đúng là cho hăng hái a, đã sớm nghĩ đến gặp ngươi một chút. Thật là nghe Phương Cần nói ngươi một mực tại bế quan. Cũng không tiện làm phiền. Lô Ngạo lão ca, Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày đó tại Mãng Sơn Trấn là lúc, Cao Thủy đã từng nói chân võ kiếm phái đệ tử viễn siêu thông thiên kiếm phái. Mà Lô Ngạo tại chỗ phản bác, xưng Cao Thủy chỉ biết là miệng này. Có bản lĩnh đi thông thiên kiếm phái nói lời này. Lâm Bạch đối Lô Ngạo ấn tượng cũng không tệ lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chào hỏi Lô Ngạo cùng Phương Cần ngồi xuống. Phương Cần nói rằng, chấm, còn có vài ngày liền có thể đến Hải Kiệt Thành. May mắn dọc theo con đường này đều hữu kinh vô hiểm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, đoán chừng là không có bảo vật gì có thể làm cho những thứ này thứ liều mạng tới đoạt a. Lô Ngạo nói rằng. Gì, Đông Phương huynh đệ lời này của ngươi thật là nói đúng. Chúng ta cái này trên linh thuyền thật đúng là không có vật gì tốt. Duy nhất đồ tốt chỉ sợ sẽ là tầng thứ ba bên trên vị nữ tử kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Ngạo một bộ lấm la lấm lét cười. Tầng thứ ba bên trên nữ tử. Lâm Bạch lòng biết rõ. Cái kia chính là Nguyệt Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Cần cười nói. Lô Ngạo, người thật giống như biết rõ tầng thứ ba bên trên cái kia thân phận cô gái. Lô Ngạo bĩu môi nói rằng. Nàng, người cũng không nhận ra sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Nguyệt Thương Hội đại tiểu thư a, Nguyệt Thanh a, sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây kém chút bị trục xuất Ngân Nguyệt Thương Hội cái kia khí tử. Lô Ngạo nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ hỏi, Lô Ngạo lão ca, đây là chuyện gì xảy ra? Có thể cẩn thận nói một chút sao? Phương Cần cũng là vẻ mặt hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra nhị vị cũng không biết a, hắc hắc. Tốt, ta cho các ngươi cố gắng nói một chút. Lô Ngạo cười nói. Cái này còn muốn từ Ngân Nguyệt Thương Hội nói lên. Ngân Nguyệt Thương Hội tại lĩnh Nam cả vùng đất coi như là bát đại thương hội một trong. Danh chấn nhất phương, mặc dù không bằng Thiên Bảo Lâu loại này cự vô phách thương hội. Nhưng ở lĩnh Nam cả vùng đất coi như là có chút danh tiếng khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Nguyệt Thương Hội đem lĩnh Nam đại địa chia làm 4 cái khối. Thiết lập 4 cái phân đà. Đông Tây Nam Bắc mỗi người một cái. Tại cộng thêm Hải Kiệt Thành Tổng Bộ. Tổng cộng liền 5 cái phân đà. Đại khái tại 5 năm trước. Ngân Nguyệt Thương Hội càng ngày càng hưng thịnh, sinh ý cũng dần dần áp chế hắn 7 đại thương hội. Lúc đó Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong liền có người đưa ra cùng Lang Quần Thương Hội hòa thân ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là đem Ngân Nguyệt Thương Hội đại tiểu thư gả cho bầy sói thương hội đại công tử. Hai đại thương hội liên hợp. Trước đem hắn mấy cái thương hội chiếm đoạt, Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng hầu như đều đồng ý. Thật là Ngân Nguyệt Thương Hội đại tiểu thư không nguyện ý tại Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng hội nghị bên trong. Làm cho bận túi bụi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc kia, Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng, cũng là đại tiểu thư Nguyệt Thanh phụ thân, thân nhuộm kịch độc. Quanh năm mất tinh thần, bị bệnh liệt giường, mặc dù có Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng danh hào, nhưng trên thực tế cũng là danh nghĩa, mà Ngân Nguyệt Thương Hội trên cơ bản đều là lấy Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng nghĩa đệ. Ngân Nguyệt Thương Hội phó hội trưởng, Nguyệt Trinh làm chủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh cùng Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chính là anh em kết nghĩa. Trước đây Nguyệt Trinh cảm kích Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng ân tình. Vì vậy đổi họ thành Nguyệt. Từ đó về sau, Nguyệt Thanh liền xưng hô Nguyệt Trinh vì nhị thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà đưa ra hòa thân cùng Lang Quần Thương Hội liên thủ người. Cũng là Nguyệt Thanh nhị thúc Nguyệt Trinh. Lô Ngạo chậm rãi nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Phương Cần cũng là tập trung tinh thần nghe. Lâm Bạch như là đã bằng lòng muốn giúp Nguyệt Thanh, vậy dĩ nhiên muốn đối Ngân Nguyệt Thương Hội nhiều hơn giải một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Ngạo nói rằng, lúc đó chuyện này trên cơ bản Hải Kiệt Thành bên trong mọi người đều biết sự tình. Thật là bởi vì Nguyệt Thanh cường liệt phản đối. Nhưng không làm gì được Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng tạo áp lực. Ở chỗ này ta muốn nói một chút Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng trên cơ bản đều là Lâm Hải Vương Triều bên trong thịnh thế gia tộc và Vương Triều quyền quý. Bên trong còn có Lâm Hải Vương Triều Hoàng thất cái bóng. Bọn hắn trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng. Tổ kiến trưởng lão các. Trưởng lão các cảm thấy cùng Lang Quần Thương Hội liên thủ chiếm đoạt hắn mấy đại thương hội. Có thể cho bọn hắn kiếm lấy đến càng nhiều linh thạch. Tự nhiên cực lực tán thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thanh nhìn thấy chính mình phản kháng vô hiệu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi tới một bước cuối cùng. Cái kia chính là Nguyệt Thanh chủ động ly khai tổng bộ. Lựa chọn Đông Tây Nam Bắc bốn cái trong phân đà một trong. Đi làm phân đà. Xử lý sinh ý, mà Nguyệt Thanh lựa chọn đông bộ phân đà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong có một cái quy định. Chỉ cần bất kỳ một cái nào phân đà thương hội tiêu thụ trong vòng 5 năm viễn siêu hắn 3 cái phân đà. Liền có thể trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội phó hội trưởng. Cũng chính là cùng Nguyệt Trinh một vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà năm nay vừa may chính là đại tiểu thư Nguyệt Thanh tiếp nhận Ngân Nguyệt Thương Hội đông bộ phân đà năm thứ 5. Mà ở trước mặt trong 4 năm, đông bộ phân đà mức tiêu thụ đều là viễn siêu hắn 3 cái phân đà. Lô Ngạo nói đến đây, cảm khái một chút, không thể không nói a. Ngân Nguyệt Thương Hội đại tiểu thư đừng xem chỉ là nữ lưu hạng người. Nhưng này phần đảm phách cùng hùng khí có thể không chút nào kém cỏi hơn Nam Nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đây lựa chọn phân đà thời điểm, Nguyệt Trinh cố ý xử bán tử. Nhường Nguyệt Thanh lựa chọn tiêu thụ kém cỏi nhất đông bộ phân đà. Có thể Nguyệt Thanh không có chút nào cự tuyệt. Đi tới đông bộ phân đà sau đó. Trong vòng một năm liền nhường mức tiêu thụ viễn siêu hắn tam đại phân đà mức tiêu thụ. Càng là tại đi mức tiêu thụ hàng năm đạt được hắn tam đại phân đà cộng lại cũng còn phải nhiều ra gấp đôi khủng bố cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay là Nguyệt Thanh đại tiểu thư trưởng quản đông bộ phân đà năm thứ 5. Dựa theo Ngân Nguyệt Thương Hội quy củ, nếu như để ngũ mức tiêu thụ hàng năm còn vượt lên trước hắn 3 cái phân đà. Cái kia thời đại rõ ràng đại tiểu thư trở về liền có thể trở thành Ngân Nguyệt Thương Hội phó hội trưởng. Lô Ngạo nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ lấy. Phương Cần lúc này cau mày nói rằng, thật là, năm nay không phải còn có mấy tháng mới qua hết sao? Dựa theo lời ngươi nói, cái kia Nguyệt Thanh đại tiểu thư hẳn là sẽ không vào lúc này trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lô Ngạo khẽ cười nói, đúng vậy, nguyên vốn phải là năm nay qua hết sau đó. Nguyệt Thanh đại tiểu thư mới có thể trở về. Thật là thế thái vô thường a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại một tháng trước đó, Hải Kiệt Thành đột nhiên truyền tới tin tức. Một mực thân nhuộm kịch độc Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chết. Nguyệt Trinh truyền tin nhường Nguyệt Thanh trở về. Thương lượng ai tới đảm nhiệm mới nhất hội trưởng. Lâm Bạch nghe đến đó liền hoàn toàn hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nói rằng, bây giờ Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong, hội trưởng chết. Như vậy Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong nhất người đức cao vọng trọng, chính là Nguyệt Thanh nhị thúc, Nguyệt Trinh. Đến lúc đó, coi như năm thứ 5 tuổi tròn. Nguyệt Thanh trưởng quản đông bộ phân đà mức tiêu thụ viễn siêu hắn tam đại phân đà. Trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội tổng bộ, cũng chỉ là phó hội trưởng, mà Nguyệt Trinh là hội trưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Trinh lấy hội trưởng lệnh, nhường Nguyệt Thanh gả cho Lang Quần Thương Hội đại công tử. Đến lúc đó coi như Nguyệt Thanh là phó hội trưởng sợ rằng muốn phản kháng. Cũng là rất gian nan a. Lô Ngạo cười đùa nói. Đúng vậy, cho nên nha, lần này Nguyệt Thanh đại tiểu thư trở về. Hoặc là chính là thuận theo Nguyệt Trinh an bài. Gả cho Lang Quần Thương Hội đại công tử. Hoặc là liền lành ít giữ nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe đến đó, giờ mới hiểu được nguyên lai Nguyệt Thanh tình cảnh cũng không quá lạc quan.